Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477 Thượng quan lão tổ. Thượng quan Cảnh Phong sẽ đột nhiên phát bệnh cũng là thượng quan Cảnh Đức ra tay. Hắn sao có thể làm thượng quan Cảnh Phong đem thượng quan Huyền Ý tiễn đi? Vạn nhất tương lai thượng quan Huyền Ý đã biết sở hữu chân tướng, kia bọn họ này một mạch không phải đều phải chết. Thượng quan Huyền Ý nhưng không thể so phụ thân hắn thượng quan Minh Thanh. Thượng quan Minh Thanh là bị hạ nhân mang đại, tính tình thanh lãnh, cùng thượng quan Cảnh Phong cũng không thân cận. Nhưng thượng quan Huyền Ý liền không giống nhau. Thượng quan Huyền Ý là bị thượng quan Cảnh Phong một tay mang đại. Cảm tình tất nhiên là không cần phải nói. Sau lại thượng quan Huyền Ý ở thượng quan gia tao ngộ hết thảy. Cũng có thượng quan Cảnh Đức bóng dáng. Hắn tam phiên hai lần ở thượng quan Cảnh Tuyền trước mặt nói thượng quan Huyền Ý linh căn là thiên phẩm. Tư chất hảo, tương lai thành tựu nhất định so với hắn gia gia cùng phụ thân cao. Cái này làm cho vốn dĩ liền ghen ghét thượng quan Cảnh Phong thượng quan Cảnh Tuyền như thế nào cam tâm. Nguyên lai chân chính ghen ghét bọn họ một nhà người là đại thái thượng trưởng lão một mạch. Hắn sợ thượng quan Cảnh Phong thực lực quá cao. Ở thượng quan gia một tay che trời. Mà hắn cái này đại thái thượng trưởng lão chỉ có thể làm bài trí. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể cam tâm. Thượng quan Cảnh Tuyền sở dĩ hội trưởng oai. Ghen ghét tâm càng ngày càng nặng. Sau lưng đều là thượng quan Cảnh Đức ở suối dục. Đến nỗi thượng quan Cảnh Phong rốt cuộc đi nơi nào, ngay cả thượng quan Cảnh Đức cũng không biết. Năm đó thượng quan Cảnh Đức vốn là có phái người theo dõi thượng quan Cảnh Phong. Có thể phái đi nhân tu vì quá thấp. Ở thượng quan Cảnh Phong nổi điên sau cũng không dám ly đến thân cận quá. Sau lại tự nhiên cũng liền cùng ném. Thượng quan Huyền Ý vốn dĩ cho rằng có thể từ thượng quan Cảnh Đức nơi này biết được chính mình ra ra rơi xuống. Nhưng hôm nay lại thành một cái mê. Hơn nữa tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tao. Đã điên mất thượng quan Cảnh Phong sẽ gặp được cái gì? Ai cũng không biết, người khác lại ở nơi nào. Càng là không người biết được. Không nghĩ tới thượng quan gia che giấu đến sâu nhất người. Thế nhưng là lão gia hỏa này. Tiêu Lăng Hàn lãnh mắt nhìn về phía trên mặt đất thượng quan Cảnh Đức. Nguyên lai thượng quan Huyền Ý sẽ tao ngộ này hết thảy đều là thượng quan Cảnh Đức ở sau lưng giở trò quỷ. Tin tưởng kiếp trước thượng quan Cảnh Đức cũng nhất định ra tay. Bằng không chỉ dựa vào thượng quan Huyền Vũ một cái tiểu bối. Sao có thể có như vậy đại năng lượng làm địa thâm đại lục những cái đó đại năng vẫn luôn đuổi giết thượng quan Huyền Ý, đúng vậy. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng thượng quan gia liền nhị gia gia kia một mạch nhất ghen ghét chúng ta này mạch. Hôm nay ta mới biết được, nguyên lai chân chính ghen ghét chúng ta này một mạch người cư nhiên là đức cao vọng trọng đại thái thượng trưởng lão một mạch. Thượng quan Huyền Ý trong mắt tràn đầy châm chọc. Lúc trước nếu không phải ở Thiên Lăng đại lục gặp được thượng quan Huyền Thao, bọn họ liền tính trở về địa thâm đại lục cũng sẽ không hoài nghi thượng quan Cảnh Đức. Càng sẽ không đối hắn siêu hồn. Có lẽ này hết thảy vận mệnh chú định sớm đã chú định. Kiếp trước không biết chân tướng, kiếp này rốt cuộc biết được. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan Huyền Ý, hỏi, kia này quê quán xử lý như thế nào? Trực tiếp giết sao? Thượng quan Cảnh Đức bởi vì thượng quan Huyền Ý ở siêu hồn khi. Càng xem hắn ký ức liền càng tức giận, vốn dĩ đi nắm tốt đúng mực cũng mất cân bằng. Dẫn tới siêu hồn khi thượng quan Cảnh Đức linh hồn bị thương. Tỉnh lại sau, có thể hay không trở thành ngốc tử đều là một vấn đề. Lăng Hàn, những người này đều từ ta tự mình động thủ được không? Hảo, Tiêu Lăng Hàn tất nhiên là minh bạch thượng quan Huyền Ý nói những người này. Trừ bỏ thượng quan ra người ngoài ý muốn, còn bao gồm kiếp trước đuổi giết quá người của hắn, đem thượng quan Cảnh Đức giết sau. Hai người vừa mới đi ra động phủ, đã bị một đám người vây quanh. Hiện tại hai người đều không có cố tình che lấp dung mạo. Cho nên bên ngoài tới người tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thượng quan Huyền Ý. Tuy rằng năm đó hắn dùng thiên huyễn mặt nạ, hạ thấp chính mình nhan giá trị, nhưng ngũ quan hình dáng sẽ không thay đổi. Thượng quan Huyền Ý, tiểu bát, Ngươi chừng nào thì trở về? Các ngươi như thế nào sẽ ở Đại Thái Thượng trưởng lão động phủ? Thượng quan Cảnh Lâm đứng ở một đám người phía trước nhất, kinh ngạc ra tiếng hỏi. Tộc trưởng, ngươi theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Đại Thái Thượng trưởng lão hồn bài đã vỡ. Hai người kia rất có thể chính là giết chết hắn hung thủ. Người nọ vừa dứt lời, Thượng quan Cảnh Lâm lập tức ra tiếng biện giải nói. Sao có thể, tiểu bát sao có thể là hung thủ? Hắn cùng Đại Thái Thượng trưởng lão không oán không thù. Sao có thể giết hắn? Tiểu bát nhất định là tới thăm Đại Thái Thượng trưởng lão. Hắn không phải hung thủ. Kia vì cái gì Đại Thái Thượng trưởng lão hồn bài đột nhiên nát? Này, không sai. Thượng quan Cảnh Đức chính là ta giết. Các ngươi là muốn vì hắn báo thù sao? Thượng quan Huyền Ý không nghĩ tới muốn giấu giếm chuyện này. Rốt cuộc hắn là trở về thống thống khoái khoái báo thù. Sao có thể che che giấu giấu? Lấy bọn họ hiện tại tu vi cũng không cần thật cẩn thận. Quả nhiên là ngươi cái này tiểu xúc sinh. Ngươi liền cùng ngươi cái kia xúc sinh cha giống nhau là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Giết hắn. Đúng vậy. Giết hắn. Vì Đại Thái Thượng trưởng lão báo thù. Còn có hắn bên người người kia nhất định là hắn đồng lõa. Hai người một cái đều không thể buông tha. Cùng nhau giết. Giết hắn quá tiện nghi hắn. Đem hồn rút ra. Trấn áp ở thượng quan gia từ đường. Đúng vậy. Trấn áp hắn. Làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Tiêu Lăng Hàn ở nghe được có người mắng thượng quan Huyền Ý xúc sinh thời điểm. Thật muốn đem nơi này tất cả mọi người bóp nát. Bất quá hắn rốt cuộc là nhịn xuống. Hắn đáp ứng quá thượng quan Huyền Ý. Những người này từ thượng quan Huyền Ý chính mình tự mình ra tay xử lý. Chờ một đám người cùng trào dâng lung tung rối loạn nói một đống lớn sau. Thượng quan Cảnh Lâm mới nâng lên một bàn tay. Ý bảo mọi người đều an tĩnh. Khắc khẩu thanh chậm rãi đình chỉ sau. Thượng quan Cảnh Lâm mới vô cùng đau đớn mà nhìn thượng quan Huyền Ý, hỏi. Tiểu bát, ngươi vì sao làm như vậy? Đại Thái Thượng trưởng lão luôn luôn đối với ngươi không tệ. Ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? Tộc trưởng, ngươi cũng đừng giúp hắn giải vây. Hắn chính là một cái bạch nhãn lang. Quả nhiên con hoang chính là con hoang. Thượng quan gia lại đối hắn như thế nào hảo đều dưỡng không thân. Lâu, thượng quan Cảnh Lâm thanh âm to lớn vang dội, truyền vào ở đây người trong tai. Hảo, mọi người đều bớt tranh cãi. Chúng ta trước hết nghe nghe tiểu bát nói như thế nào. Thượng quan Huyền Ý cười lạnh nói. Thượng quan Cảnh Lâm, ngươi không cần ở chúng ta trước mặt diễn kịch. Ngươi luôn luôn lấy Đại Thái Thượng trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi sẽ không biết ta vì cái gì muốn giết hắn. Thấy thượng quan Cảnh Lâm muốn nói chuyện phản bác, thượng quan Huyền Ý nâng nâng tay. Ngươi cũng không cần phải gấp gáp cãi lại. Ta nếu ra tay giết thượng quan Cảnh Đức, thuyết minh ta đã biết được toàn bộ chân tướng. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ ngươi cái này tộc trưởng chi vị là như thế nào tới đi. Nói nơi này thượng quan Huyền Ý ngừng lại, ý vị thâm trường mà nhìn thượng quan Cảnh Lâm liếc mắt một cái. Thượng quan Cảnh Lâm bị thượng quan Huyền Ý như vậy nhìn. Chỉ cảm thấy đáy lòng sở hữu bí mật đều bị hắn đã biết. Một đám người nghe được thượng quan Huyền Ý nói. Sôi nổi đều đem tò mò ánh mắt đầu hướng thượng quan Cảnh Lâm. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian. Sấn hiện tại chạy nhanh giết hắn. Đúng vậy, giết hắn. Bất quá là cái trẻ con. Nhất định phải giết cái này tiểu xúc sinh. Hắn đem nhụy nhi đan điền phế đi. Lúc này, lại có một cái to lớn vang dội thanh âm từ nơi xa truyền đến. Người tới đúng là thượng quan Huyền Nhụy phụ thân thượng quan Minh Duệ. Giờ phút này hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Đỏ ngầu một đôi mắt. Oán hận mà trừng mắt thượng quan Huyền Ý hai người. Tiểu cửu nàng làm sao vậy? Nhụy nhi đan điền bị cái này tiểu xúc sinh phế đi. Còn lại người nghe vậy, sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Nhụy trước tiên ở chính là bọn họ thượng quan gia tộc bảo. Bởi vì có thượng quan Huyền Nhụy tầng này quan hệ, mấy năm nay mới có thể thượng quan gia tộc từ cuối cùng vị trí. ẩn ẩn có muốn trở thành tám đại gia tộc đứng đầu xu thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Thiên Từ thường xuyên tới Địa Thâm Đại Lục. Địa Thâm Đại Lục người không sai biệt lắm đều biết Thượng Quan gia có như vậy một cái chỗ dựa. Tuy rằng Âu Dương gia có Âu Dương Tu Kỳ cái này chỗ dựa. Bất quá Âu Dương Tu Kỳ đã thật lâu không có trở về quá. Lại nói hiện tại hắn còn ở đây không, Thiên Lăng Đại Lục đều là cái dấu chấm hỏi. Vạn nhất hắn đã đi khác tiểu thế giới đâu. Địa Thâm Đại Lục mọi người trong lòng chính là nghĩ như vậy. Lại xem nhân gia Ngô Thiên Từ 3 ngày 2 đầu liền tới Địa Thâm Đại Lục. Cho nên lúc này mọi người ở biết được Thượng Quan Huyền Ngụy đan điền bị phế. Mới có thể dùng như vậy ánh mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý, nữ nhi của ta đến tột cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi vì sao phải như vậy đối nàng? Nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ tu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngoan độc. Hủy người đan điền loại sự tình này ngươi đều làm được. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Thay ta nữ nhi báo thù. Chúng ta Thượng Quan gia tuyệt không có thể lưu lại ngươi loại này như thế ác độc người. Ai biết tiếp theo cái tao ương lại là ai? Thượng Quan Minh Duệ phẫn nộ mà rít gào xong. Trong tay cầm kiếm đi không có bay thẳng đến Thượng Quan Huyền Ý động thủ. Mà là cổ động những người khác đồng loạt ra tay. Bị Thượng Quan Minh Duệ như vậy vùng động. Lập tức liền có mấy người nhảy ra. Phải đối Thượng Quan Huyền Ý 2 người ra tay. Thượng Quan Huyền Ý nhìn đến đủ mọi màu sắc công kích. Cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên. Những cái đó công kích toàn bộ đủ số phản hồi. Theo sau hắn thả ra uy áp. Vây quanh bọn họ mọi người sôi nổi không chịu nổi ngữ. Mộc Khẩu Hy, Mộc, hắn uy áp. Một cái tiếp theo một cái mà quỳ xuống. Mà vừa rồi công kích Thượng Quan Huyền Ý kia mấy người sôi nổi bay ngược đi ra ngoài. Một đám sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thật mạnh ngã trên mặt đất, đã toàn bộ thành phế nhân. Mọi người sôi nổi bị Thượng Quan Huyền Ý ra tay cấp khiếp sợ tới rồi. Ai cũng không dự đoán được, Thượng Quan Huyền Ý tu vi thế nhưng đã vượt qua bọn họ mọi người. Nhưng như cũ có người cậy già lên mặt, xem không nhẹ tình thế. Thượng Quan Huyền Ý, chúng ta là trưởng bối của ngươi. Ngươi cư nhiên như vậy đối chúng ta, còn làm chúng ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi cái này vong bản trục mặt xúc sinh, còn không nhanh lên dừng tay. Chính là, ta chính là ngươi Tam gia gia. Thượng Quan Huyền Ý, ngươi còn không nhanh lên thu hồi uy áp. Cấp lão phu nhận lỗi. Tam thái thượng trưởng lão cũng phụ họa nói. Thượng Quan Huyền Ý thấy những người này thấy không rõ tình thế, lo chính mình nói. Một phen cao đàm khoát luận, nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha, cũng không biết những người này nơi nào thể diện, dám tự xưng chính mình trưởng bối. Trước kia ở Thượng Quan thời điểm, có ai đem hắn trở thành quá vãn bối? Đúng lúc này, một cái đầu bạc lão giả đạp không mà đến. Ở Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn 2 người trước mặt rơi xuống. Đứng yên sau. Hắn trên dưới đánh giá Thượng Quan Huyền Ý một phen, không được gật đầu, một bộ thực vừa lòng bộ dáng. Theo sau, hắn chính sắc mặt, khuôn mặt nghiêm túc mà nói, ngươi kêu Thượng Quan Huyền Ý đúng không? Ta là ngươi lão tổ tông, ngươi trực tiếp gọi ta kêu tổ tông là được. Huyền Ý, hiện giờ ngươi tu vi như vậy cao, về sau liền lưu tại Thượng Quan gia, ngươi nếu là Thượng Quan gia một phần tử. Cũng nên vì Thượng Quan gia ra một phần lực. Có ngươi ở, tin tưởng Thượng Quan gia có thể nâng cao một bước. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn ở lão giả còn không có tới gần, cũng đã phát hiện hắn. Hắn hẳn là chính là Thượng Quan gia vị kia đại thừa kỳ lão tổ. Chỉ là làm 2 người cũng chưa nghĩ đến chính là hắn cư nhiên có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Thượng Quan Huyền Ý ở lão giả nói xong này phiên sau, thật sự không nhịn xuống. Phụt, một tiếng liền bật cười. Đầu bạc lão giả không vui mà nhíu mày nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, cảm thấy trước mặt tiểu bối thật sự vô lý. Về sau phải hảo hảo quản giáo mới được. Những người khác ở nghe được Thượng Quan lão tổ nói sau, sôi nổi sắc mặt đại biến. Bọn họ đã đắc tội Thượng Quan Huyền Ý, nếu là lại làm hắn trở lại Thượng Quan gia, kia về sau còn có bọn họ ngày lành quá sao? Lập tức liền có người nhịn không được hướng thượng quan lão tổ góp lời. Lão tổ tông hắn giết đại thái thượng trưởng lão, nhất định không thể buông tha hắn. Chúng ta thượng quan gia có Huyền Thừa Tông làm chỗ dựa, không cần thượng quan huyền ý cái này tiểu súc sinh. Đúng vậy, lão tổ tông, chúng ta thực lực thấp kém, thỉnh lão tổ tông ra tay, rửa sạch gia tộc bại hoại. Thỉnh lão tổ tông ra tay hiểu biết người này. Lão tổ tông có điều không biết, thượng quan huyền ý từ nhỏ liền không ở thượng quan gia trưởng đại. Trong lòng căn bản không có chúng ta thượng quan gia. DFY, quảng cáo, cách chương.